Nữ hộ vệ Khanh Ẩn, chương 47, tẩy lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ngõ ôi chật hẹp, vây quanh bởi bức tường cao đỏ thẫm của Ninh Vương phủ dựa lưng vào núi, bên cạnh dòng sông, những tầng đài lầu các được xây dựng với cột đỏ ngói vàng, mái cong liêu giác, vô cùng quý giá. Giờ khắc này, trong đình đài bên cạnh lan can đỏ, Tảo Hưng Chiêu đứng, hai tay bưng thức ăn cho cá. Đối diện là Ninh Vương đang cho cá ăn, hắn cúi đầu nín thở không dám thở mạnh. Ninh Vương lại bắt được thức ăn ném vào ao sen. Trong ao, những chú cá vàng và đỏ thấy thức ăn rơi xuống, liền dồn dập bơi tới, giành giật nhau. Hưng Hướng, xem ra lão thất đã cho nàng ăn no rồi. Ninh Vương nhìn đàn cá trong ao, cười nói, nhưng ánh mắt lại chứa đầy u ám đáng sợ. Hắn nắm lấy chiếc roi mới làm từ đuôi rắn, tay vuốt ve từng tấc thân roi, giọng nói lộ ra sự lạnh lẽo khó tả. Bản vương chỉ cầu nguyện nàng, ngàn vạn lần phải sống sót trở về kinh đô. Cảnh cùng năm thứ 47, tháng 10, cuối thu. Thời tiết nơi biên thành lạnh giá, cây cỏ vắng lặng, sương giá đọng trắng. Đại Ngụy và Mông Cổ giờ đây đã lâm vào thế không đội trời chung. Khi quân Mông Cổ chuẩn bị rút lui, quân Đại Ngụy cũng sẵn sàng xuất trận, dự định quyết một trận sống mái trong mùa đông này. Đại chiến có thể bùng nổ bất cứ lúc nào, ánh trăng như nước. Thì Văn Tu tỉnh giấc từ cơn mộng, mở mắt rồi lại không ngủ được nữa. Nàng khoác áo đứng dậy, dựa vào ánh trăng mờ ảo hắt qua cửa sổ, đẩy tấm rèm bước ra phòng ngoài. Trong phòng ngoài, đèn vẫn còn sáng, người đứng trước xa bàn đang chau mày, tỉ mỉ nghiên cứu tình hình chiến sự, thỉnh thoảng giơ tay di chuyển vị trí các lá cờ. Nghe thấy tiếng động nhỏ, hắn quay đầu nhìn, dưới ánh sáng mờ nhạt, thấy nàng đứng bên rèm, rơi vào đôi mắt đen láy của hắn. Tỉnh rồi sao? Đôi mắt lạnh dần ấm lên, hắn hỏi bằng giọng trầm thấp. Lại ngủ không được à? Vừa nói vừa giơ tay gọi nàng lại. Ngồi đây một lát, rồi ta sẽ đi cùng nàng. Thì Văn Tu bước về phía hắn, mắt lướt qua sa bàn trên bàn. Lại sắp khai chiến với quân Mông Cổ, nàng cũng nghe nói, chiến dịch lần này rất quan trọng, cả hai bên đều huy động toàn bộ binh lực, ắt phải quyết sinh tử. Nếu Đại Ngụy có thể thắng trận này, cuộc chinh phạt Mông Cổ sẽ có hy vọng kết thúc trong vòng 3 năm. Nói cách khác, nếu thuận lợi, sang năm quân Đại Ngụy có thể công phá vương đình Mông Cổ, mang chiến lợi phẩm Khải Hoàn về kinh. Tất nhiên, nếu không thuận lợi, quân Đại Ngụy có thể sẽ bị kẹt lại ở biên thành vô thời hạn. Nhưng nàng vẫn hết sức tin tưởng, trận chiến này quân Đại Ngụy có thể thắng. Bởi vì bất luận xét về mặt binh lực, trang bị hay tinh thần chiến đấu của binh sĩ, nàng đều tin chắc Đại Ngụy đều hơn Mông Cổ một bậc. Không cần đi cùng ta, ta ở đây là được rồi. Chiến sự quan trọng, ra cứ bận việc đi. Hắn gật đầu, kéo nàng ngồi xuống ghế bên cạnh, rồi lại chú ý vào sa bàn trước mặt. Ánh nến chập chờn, ánh sáng vàng nhạt rơi trên gương mặt lạnh lùng của hắn, dường như làm dịu đi những đường nét sắc sảo. Ánh mắt nàng dừng lại trên mặt, trên người hắn, rồi chậm rãi hạ xuống. Có lẽ, qua năm sau, nàng và người đàn ông này sẽ chẳng còn liên quan gì nữa. Mấy tháng qua, nàng đã từng oán hận hắn trong đau khổ, cũng đã từng bệnh hoạn dựa dẫm vào hắn trong đêm tối. Lúc tỉnh táo thì muốn rời xa hắn, nhưng khi đau khổ lại muốn nương tựa vào hắn để thoát khỏi cảnh ngộ khốn cùng. Tuy nhiên, nàng tin rằng nỗi dằn vặt này sẽ không kéo dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo thời gian trôi đi, những nỗi đau đớn ấy sẽ dần dần rời xa nàng. Sự phụ thuộc bệnh hoạn vào hắn cũng sẽ dần suy yếu. Như hiện tại, nỗi đau và dằn vặt nàng phải chịu đã yếu đi rất nhiều so với lúc ban đầu, nàng cảm thấy mình đang dần hồi phục. Có lẽ, trước khi đại quân Khải Hoàn về kinh vào năm sau, nàng đã có thể hoàn toàn thoát khỏi mọi thứ. Ánh mắt nàng hướng về phía cửa sổ. Bên ngoài cửa sổ, ánh trăng như nước lặng lẽ bao phủ lên khu vườn nhỏ yên tĩnh. Trong sân, cành cây đan xen trải rộng tán lá trong bóng đêm. Khi quân Đại Ngụy Khải Hoàn về kinh, có lẽ nàng cũng sẽ bắt đầu bán nhà, chuẩn bị thu dọn đồ đạc để rời đi. Nàng có thể sẽ đi về phía nam, có thể sẽ đi về phía tây, dù sao đi đâu cũng được, miễn là không ở lại nơi biên thành đầy ác mộng này nữa. Sau khi rời đi, nàng sẽ quên hết tất cả ở đây, bắt đầu cuộc sống mới ở nơi khác, coi như mình đã xuyên không một lần nữa. Đến lúc đó, nàng có thể sẽ mở một cửa hàng nhỏ làm ăn, cũng có thể sẽ đến các quán trà kể chuyện biểu diễn. Chỉ cần cố gắng một chút, chắc chắn sẽ kiếm đủ sống. Đang suy nghĩ gì vậy? Đang mải suy tư, bỗng một bàn tay ấm áp đặt lên má nàng, đồng thời giọng trầm thấp của hắn vang lên bên tai. Cũng chẳng có gì, chỉ là đang nghĩ không biết cuộc chiến này sẽ kéo dài bao lâu. Nàng cảm nhận hơi ấm từ bàn tay hắn lan tỏa, ngước mắt nhìn hắn. Nhưng ta tin rằng, chúng ta nhất định sẽ thắng trong một trận. Nàng quả là có lòng tin. Đúng vậy, bởi vì ta luôn tin rằng, chính nghĩa chi sư, ắt sẽ công thành khắc địch. Hiện giờ quân dân đồng lòng, mọi người đoàn kết một lòng, sức mạnh như thành đồng, lo gì không đánh bại được Mông Cổ. Khi nói những lời này, đôi mắt nàng sáng lên, vẻ mặt kiên định, khiến người ta phải thay đổi sắc mặt. Sẽ thắng thôi, hắn khẽ vuốt má nàng, thở dài có phần phức tạp. Tất cả, rồi sẽ tốt đẹp thôi. Lần xuất chinh này, uy tín của hắn trong quân đội cũng được nâng cao không ít. Tuy nhiên, cục diện trong kinh thành biến ảo khôn lường, nếu hắn rời kinh quá lâu, tương lai muốn vươn lên sẽ rất khó khăn. Vì vậy, trận chiến này nhất định phải thắng. Hắn muốn tốc chiến tốc thắng, nhanh chóng về kinh khống chế tình hình. Chiến sự khẩn cấp, giao chiến với Mông Cổ sắp đến, từ mai ta sẽ không đến nữa. Hắn dừng lại một chút, rồi nói tiếp. Nếu ban đêm khó ngủ, ban ngày nàng cứ cưỡi ngựa đi dạo quanh quần, dù sao cũng sẽ tốt hơn một chút. Nàng cúi mi gật đầu. Ta biết, ra cứ tinh tâm. Thấy nàng ngoan ngoãn nghe lời, hắn không nhịn được, lòng như tan chảy. Hắn cúi người ôm lấy vai nàng, nhấc bổng nàng lên, để hai chân nàng quấn quanh hông hắn. Nhân lúc ngày tốt cảnh đẹp, hãy làm chút việc thưởng tâm duyệt ý thôi. Hắn nói bằng giọng trầm thấp, cúi đầu tìm môi nàng, ôm nàng nhanh chóng bước về phía buồng trong. Khi ép nàng xuống giường, hắn còn hạ giọng cảnh cáo, không cho phép nàng cắn cổ hắn nữa, nếu không sẽ không tha cho nàng. Đêm đó, sau khi nàng ngủ say, hắn vuốt ve dấu răng trên cổ, cau mày nhìn nàng một lúc, rồi trong mắt lại lướt qua vài tia bất đắc dĩ. Không biết từ khi nào, nàng dường như không còn sợ hắn nữa, đặc biệt là trên giường, thật là to gan lại càn rỡ. Dù hắn là mặt lạnh để dọa, nàng cũng chẳng hề dao động, mặc dù trên mặt đáp ứng rồi, nhưng lần sau vẫn cứ thế. Đối với nàng, hắn đúng là bó tay, lắc đầu thở dài, hắn nhìn xuống người đang nằm sấp trên ngực hắn ngủ say, khẽ búng vào trán nàng. Đồ vô liêm sỉ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôm eo nàng kéo sát lại gần hơn, hắn nhắm mắt, trên chiếc giường không lớn này, trong bóng tối ôm nàng cùng ngủ. Sáng sớm hôm sau, thì Văn Tu thấy hắn mặt lạnh ngồi trên giường mặc quần áo, thấy hắn mấy lần kéo cổ áo che giấu răng trên cổ, nên im lặng mặc xong rồi xuống giường, đi vào bếp nấu cơm. 4 cái bánh trứng, 2 quả trứng luộc, thêm một đĩa rau trộn, đơn giản vô cùng. Vũ Vương ngồi trước bàn nhìn những món ăn sáng này, chẳng nói gì thêm. Thời gian gần đây hắn đã ăn vài bữa ở chỗ nàng, tay nghề nấu nướng của nàng thế nào hắn đã nắm rõ. Bánh bột ngô tốt xấu cũng có hình dạng, đã là không tồi lắm rồi. Lỗ Trạch đứng bên ngoài chờ đợi, thấy chủ nhân gắp bánh bột ngô ăn, không khỏi muốn nói lại thôi. Tuy khi nàng nấu ăn, luôn có người theo dõi, nhưng hắn vẫn không khỏi lo lắng. Trước đây chủ nhân về thường đợi nàng nếm thử đồ ăn trước, nhưng gần đây lại chẳng hề kiêng kỵ, như thể đã hoàn toàn bỏ cảnh giác với nàng. Tình cảnh này khiến hắn không khỏi cảm thấy phức tạp, lại mơ hồ hy vọng nàng có thể mãi mãi không nhớ ra quá khứ như thế, chỉ toàn tâm toàn ý hướng về chủ nhân, vĩnh viễn không phụ lòng tin của chủ nhân. Giữa tháng 10, quân Đại Ngụy và quân Mông Cổ giao chiến cách biên thành 50 dặm. Ngọn lửa chiến tranh lan rộng, một trận chiến gần như quyết định sinh tử, khiến không khí trong thành tràn ngập sự căng thẳng. Mỗi ngày, đoàn xe vận chuyển quân nhu ra ngoài thành liên tục không ngừng. Khi trở về, họ không chỉ mang theo tin tức từ chiến trường, mà đôi khi còn đưa về không ít thương binh. Lúc này, thì Văn Tu không còn ở trong đội hậu cần quân doanh nữa, nàng đã gia nhập đội vận chuyển quân nhu. Nàng cùng đội ngũ đẩy lương thảo ra chiến trường, đồng thời đưa những thương binh không thể tiếp tục chiến đấu về để điều trị. Có lúc, khi nàng theo đội ngũ đến nơi, vừa lúc gặp một trận chiến vừa kết thúc. Mỗi khi như vậy, họ sẽ cùng binh sĩ dọn dẹp chiến trường, tìm kiếm những người lính Đại Ngụy còn sống sót trong đống thi thể, nhanh chóng đưa họ về trạm cứu thương để điều trị. Ban đầu, nàng cũng sợ hãi, sợ máu me, sợ cái chết. Nhưng dần dần, sau khi đã chứng kiến nhiều xác chết chồng chất trên chiến trường, máu me đầm đìa, cũng trải qua việc đồng đội tử vong, bản thân cũng từng suýt chết, nàng dường như trở nên vô cảm, không còn sợ hãi nữa. Giờ đây, nàng chỉ nghĩ đến việc vận chuyển thêm nhiều vật tư ra tiền tuyến và đưa thêm nhiều thương binh về để điều trị. Nàng thậm chí mong muốn đến đúng lúc ngừng chiến để có thể cùng binh sĩ dọn dẹp chiến trường, góp thêm sức lực, biết đâu có thể cứu thêm được một mạng người từ đống xác chết. Mỗi khi cứu được thêm một người, nàng cảm thấy tâm mình lại định thêm một phần. Ngày hắn rời đi, nàng vẫn thường hay mất ngủ, nhưng từ khi bôn ba nơi tiền tuyến, nàng không còn mất ngủ nữa. Thậm chí cả ác mộng cũng không còn quấy rầy giấc ngủ của nàng. Có lẽ, đây chính là sự gột rửa mà chiến tranh mang lại cho nàng. Chiến tranh và lửa đạn, nơi tăm tối và tanh mùi máu, đã chôn vùi niềm vui và sự ngây thơ của nàng, đồng thời cũng dạy nàng lòng dũng cảm và sự kiên cường. Ở đây, nàng thấy những người lính liều mình vì nghĩa, thấy đồng đội hăng say không sợ chết, cũng thấy kẻ địch gian xảo tàn nhẫn. Sau khi suýt bị một tên lính Mông Cổ giả chết cắt cổ, nàng đã hiểu rõ, đây là một cuộc chiến một mất một còn, không phải kẻ địch chết thì chính là nàng và đồng đội phải chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảnh khắc đó, nàng như thể triệt để tỉnh ngộ, những bóng tối mà Lưu lão bá để lại cho nàng, cũng như bọt biển dần tan biến trong ký ức của nàng. Từ ngày đó, mỗi khi nàng dọn dẹp chiến trường, nàng không chỉ tìm kiếm binh sĩ phe mình còn sống, mà còn không chút nương tay kết liễu kẻ địch. Nàng không sợ hãi, thậm chí cũng không cảm thấy day dứt vì điều đó. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là nàng yêu thích nơi này. Ai lại quen được với việc sống trong bóng tối chứ? Nàng vẫn mong mỏi một nơi có ánh nắng ấm áp. Nàng không phải anh hùng, cũng không thể làm anh hùng được. Nàng chỉ là một người bình thường, khao khát một cuộc sống đủ ăn đủ mặc. Nàng không muốn tiếp tục trải qua những ngày tháng đen tối và đẫm máu ở đây nữa. Chờ chiến tranh kết thúc hẳn, nàng muốn vĩnh viễn từ bỏ tất cả những thứ này, đi đến một nơi không có chiến loạn, sống những ngày tháng yên bình. Trận chiến kéo dài từ giữa tháng 10 năm Cảnh Cùng thứ 47, đến cuối tháng 3 năm sau, gần nửa năm trời. Trận chiến này, quân Đại Ngụy đã hoàn toàn thắng lợi. Tàn quân Mông Cổ chạy trốn về sâu trong thảo nguyên, quân Đại Ngụy tạm thời về thành nghỉ ngơi, dự định lập kế hoạch tấn công sâu vào thảo nguyên, thừa thế đánh phá vương đỉnh Mông Cổ. Sau khi đại quân về thành, Vũ Vương cùng các tướng lĩnh và quan lại trong phủ dự tiệc mừng công xong, liền trực tiếp cưỡi ngựa đến con hẻm nhỏ. Không ngờ lại thất vọng, ổ khóa đồng treo trên cửa, cùng với lớp bụi dày đặc trong phòng, khiến sắc mặt hắn thay đổi. Lỗ Trạch vội vàng dẫn người tìm kiếm khắp nơi, ngay cả những người lén lút canh gác bảo vệ nàng cũng không thấy đâu. Thấy sắc mặt chủ nhân càng lúc càng khó coi, Lỗ Trạch bèn không ngừng nghỉ dẫn người hỏi thăm xung quanh. Cuối cùng, từ đội vận chuyển quân nhu, hắn đã có được tung tích của nàng, vội vàng trở về báo cáo. Đêm tối lạnh giá, vừa khi cổng thành mở ra, một đoàn kỵ binh cầm đuốc phóng nhanh về hướng chiến trường. Trên đường đi, gặp một đoàn người, người dẫn đầu bỗng ghìm cương ngựa lại. Trên lưng ngựa cao lớn, một người mặc áo giáp đột nhiên quay đầu, ánh mắt sắc bén xuyên qua bóng tối, dán chặt vào bóng dáng nhỏ bé đang cúi người đẩy xe trong đoàn người. Nàng nửa mặt xám xịt, nửa mặt đẫm máu, tóc rối bời, toàn thân lấm lem bùn đất. Nhưng khi ngẩng mắt lên, đôi mắt nàng dưới ánh lửa lấp lánh, như đoạt hồn người nhìn. Cách chương.